Chương 2440, khắc cốt oán độc. Thứ nhất bạo. Trần Phong quét mắt một vòng, không khỏi trong lòng cảm thán, cái này Thương Lãng kiếm phái quả nhiên đều là mỹ nhân nhi. Những cô gái này niên kỷ không đồng nhất, từ 20 mấy tuổi đến 40-50 tuổi nhìn đều có, nhưng Trần Phong biết, những cái kia nhìn 40-50 tuổi cần phải đều có cái mấy trăm tuổi. Chỉ là đều không ngoại lệ, mỗi một cái đều là cực kỳ xuất sắc mỹ nữ, Hàn Ngọc Nhi ở bên trong cũng không tính là tối đỉnh cấp. Các nàng sau khi đi ra, nhìn thấy Trần Phong, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Có mấy cái theo Hàn Ngọc Nhi niên kỷ tương cận lại gần, lôi kéo Hàn Ngọc Nhi, ở bên cạnh cười hì hì nói chuyện. Không biết nói cái gì, đem Hàn Ngọc Nhi nói đỏ bừng cả khuôn mặt, không thuận theo sở trường không ngừng mà đập bọn họ. Mà tách ra, một cái trung niên nữ tử từ đó đi tới. Cái này trung niên nữ tử người mặc một bộ xinh đẹp màu xanh nhạt váy dài, tướng mạo cực kỳ tú mỹ. Nàng mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn Hàn Ngọc Nhi nhất nhãn, sau đó hướng Trần Phong mỉm cười nói, vị này, chính là Trần Phong Trần Công Tử đi. Trần Công Tử đại danh tại toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều đều là nổi tiếng, có thể tới chúng ta Thương Lãng kiếm phái, đó thật là chúng ta Thương Lãng kiếm phái chuyện may mắn a. Nàng nói rất là khách khí, Trần Phong trong lòng yên tâm một số, cảm thấy nàng quả. Thật là như Hàn Ngọc Nhi nói như vậy nhân. Hắn tranh thủ thời gian khiêm tốn nói ra, ngài quá khen không cần như vậy xa lạ, ngươi liền Ngọc Nhi một dạng, gọi ta một tiếng sư bá tốt. Trần Phong gật gật đầu, gặp qua sư bá. Người này, chính là Thương Lãng kiếm phái trưởng môn nhân Kỳ Cô Lan. Nàng đối với Trần Phong rất là thân thiện, nhiệt tình, một chút giá đỡ đều không có, lôi kéo Trần Phong một mực đang nói chuyện. Nói một hồi lâu về sau, nàng vừa rồi buông ra Trần Phong, hướng Hàn Ngọc Nhi hỏi, Ngọc Nhi, ngươi đi lên thời điểm. Nhưng nhìn đến sư huynh của ngươi không có bởi vì Hàn Ngọc Nhi đời này, chỉ có một cái nam đệ tử, nguyên cơ không cần thêm tính danh, đoàn người tự nhiên đều biết nói tới ai. Nghe nói như thế về sau, Hàn Ngọc Nhi thần sắc trên mặt nhất thời có chút xấu hổ, thì thầm nói không ra lời. Trần Phong lúc này trầm giọng nói ra, trưởng môn sư bá, ta muốn hướng ngươi thỉnh tội. Vừa rồi ta đi lên thời điểm, đụng phải Yến Tinh Huy, có chu tờ hiểu lầm. Tiếp theo, Trần Phong thì đem sự tình quá trình nói một lần. Từ đầu chí cuối, không có chút nào thêm mắm thêm muối, nói hoàn toàn đều là sự thật. Mà đến lúc cuối cùng, các nàng nghe được Trần Phong đem Yến Tinh Huy phế bỏ tu vi thời điểm, nhất thời đều hoàn toàn biến sắc. Có hai người nữ đệ tử trực tiếp thì khóc lên, nước mắt lã chã mà xuống, cái này hai tên nữ đệ tử thế nhưng là một mực thầm mến Yến Tinh Huy. Mà những cô gái này bên trong, càng có một cái hơn 40 tuổi trung niên làm sam nữ tử, biến sắc, giận tím mặt, nghiêm nghị nói, ngươi thật to gan, cũng dám đến ta Thương Lãng kiếm phái đả thương người. Hắn chẳng qua là muốn cùng ngươi tỉ thí mà thôi, ngươi làm sao lại giết hắn. Trần Phong nhìn lấy nàng, lạnh cười nói, đó là tỉ thí sao? Hắn ngay từ đầu liền muốn tính mạng của ta, ta nếu không phải tu vi mạnh hơn hắn, đã sớm chết ở trong tay của hắn. Ánh mắt của hắn tại trên mặt mọi người đảo qua, trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, lạnh giọng nói ra, hắn đã đem tu vi không bằng hắn người xem làm kiến hôi, như vậy, cũng đừng trách tu vi cao hơn hắn người đem hắn xem làm kiến hôi. Trần Phong phát ra cười lạnh một tiếng, Yến Tinh Huy ở chỗ này mấy chục năm, ta cũng không tin các ngươi không biết bọn họ hắn là cái gì tính tình, ta cũng không tin các ngươi không phân biệt được ta nói thật hay giả. Cái kia cái trung niên làm sam nữ tử lập tức á khẩu không trả lời được. Các nàng đối với Yến Tinh Huy tính cách đều rất giải. Yến Tinh Huy xuất thân lại tốt, tướng mạo tuấn lãng, thiên phú cũng tốt, từ trước đến nay là bị các nàng làm hư. Có thể làm ra chuyện này đến, không một chút nào hiếm lạ. Còn lại mấy cái tên nữ tử mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, các nàng là tính tình có chênh lệch chút ít cách người, liền muốn mở miệng thiên vị Yến Tinh Huy. Mà lúc này đây, Trần Phong nháy mắt một cái không nháy mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Kỳ Cô Lan. Kỳ Cô Lan vừa rồi nghe xong, trên mặt lộ ra to lớn chấn kinh cùng vẻ ngạc nhiên, sau đó thì là biến thành một vòng thở dài. Sau cùng, nàng mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ thở dài, nói ra, tốt, các ngươi cũng không cần nói. Nàng xem thấy Trần Phong, chuyện này không trách ngươi, đúng là ngôi sao huy chính mình không phải, bất quá, hắn trung quy là cháu của ta, hắn trung quy là nơi này đệ tử. Nguyên cớ, phản ứng của chúng ta còn có xin ngươi thứ cho. Trần Phong không nghĩ tới nàng như thế thông tình đạt lý, vợ y ma có thể nói ra nếu như vậy, nói ra, ta tất nhiên là lý giải. Kỳ Cô Lan gật gật đầu, sau đó tự mình đi xuống, tìm Tơ Y Yến Tinh Huy. Yến Tinh Huy lúc này còn có nằm ở nơi đó kêu thảm, Kỳ Cô Lan đi lên điểm mấy chỗ, để hắn tối tăm ngủ mất, sau đó liền phân phó người đem hắn khiêng xuống đi nghỉ ngơi. Nàng nhìn Trần Phong nhất nhãn, nói ra, Trần Công Tử, ngươi trước hết mời hạ đi nghỉ ngơi đi, đợi lúc chạm vạng tối chúng ta tái thiết tiến khoản đãi. Trần Phong cũng cảm thấy bầu không khí xấu hổ, gật gật đầu, quay người cùng Hàn Ngọc Nhi rời đi. Chỉ là, ai cũng không thấy được, làm Trần Phong rời đi thời điểm, Kỳ Cô Lan trong ánh mắt lóe lên một màn kia khắc sâu đến thực chất bên trong oán độc ngày đó ban đêm, yến hội long trọng tại Thương Lãng kiếm phái bên trong cử hành. Yến hội cử hành địa phương cũng không phải là tại cái gì trong cung điện, mà là tại trưởng môn trô ở tiểu lâu kia phía trước. Nơi đó là một mảnh sơn gian đất trống, tứ phía đều là vách núi, chung quanh thì là tạp đậu phong thụ, bầy hoanh bay loạn, phong cảnh tú mỹ. Mà tại lầu nhỏ bên cạnh, càng có một đạo không bao quát, nhưng là cực cao thác nước từ trên bầu trời chuốt xuống tới, bay trâu tung tóe ngọc. Những cái kia giọt nước tràn ngập trên không trung, như là cho nơi này bao phủ một tầng hơi nước một dạng. Lúc này, bốn phía điểm đờ ơ y nến, trong sương mù chiết xạ hỏa diễm quan mang, mông lung, giống như tiên cảnh đồng dạng hoang tưởng. Thức ăn rất thanh đạm mờ, nhưng lại rất phong phú, không có nhân gian thường gặp những cái kia đồ ăn, khắp nơi đều là đặc sản miền núi món ăn dân dã, đều là trong núi này đặc sản, ẩn chứa linh lực khổng lồ. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn, bị những cô gái này dùng tinh xảo tố thủ chế biến thức ăn đi ra, sắc hương vị đều đủ. Trần Phong ăn đến ăn như do củ ổn ở, không cũng nhanh cũng. Mà trong núi này, ít đến nam tử, các nàng đều là đối với Trần Phong rất là tò mò. Những năm kia tuổi lớn một chút cũng được, những cái kia Hàn Ngọc Nhi sư tỷ ca cờ sư mù ô y từng cái làm theo luôn đang trộm ngắm Trần Phong, thấy Hàn Ngọc Nhi ăn dấm không thôi. Nhưng lại cũng không cách nào nói, đồng thời trong lòng lại mơ hồ còn có chút cao hứng, đây chính là ta phải làng con nhà, hắn dài đến cao to như vậy tuấn lãng, tuổi còn trẻ, thực lực như thế cường hãn, trẻ tuổi như vậy đầy hứa hẹn, hơn nữa còn ôn nhu quan tâm. Hấp dẫn các nàng, cũng là để ý nên. Yến hội kết thúc, Trần Phong liền ở chỗ này. Sau đó, Trần Phong lại tại Thương Lãng kiếm phái ngốc 3 ngày, hắn 3 ngày này mỗi ngày đều là thật tốt bô y tiếp Hàn Ngọc Nhi, tại cái này Thương Lãng kiếm phái trong núi du ngoạn. Nơi đây phong cảnh tú lệ, có thể cung cấp xem địa phương rất nhiều, hai người tại 3 ngày nay đi khắp trong vòng nghìn dặm danh sơn đại xuyên. Đến ngày thứ 3, Trần Phong rốt cục muốn cáo tử.